có thể đánh chuông thu binh. Khoảng khắc sau, Sở Vương hạ chỉ, đánh chuông thu binh, đánh chuông thu binh. Chiêng tiếng vang lên, Lý Huyền Kỳ xuất lĩnh tinh nhuệ cấm vệ quân lui lại. Nay thiên một trận chiến này, từ đầu với đuôi, vẻn vẹn 3 canh giờ, vẻn vẹn lúc xế chiều, liền đã kết thúc. Tường thành xuống, tường thành lên, rậm rạp thi thể, vô số kẻ thương vong trước đó chưa từng có chi trọng, chiến đấu bi tráng cùng thảm liệt, không bằng trấn Tây thành chi chiến. Thế nhưng đơn vị trong thời gian thương vong, viễn siêu trấn Tây thành chi chiến. Thương vong đi ra không? Tân Sở Vương hỏi, khoảng chừng gần 30 ngàn. Lý Huyền Kỳ đạo, Tân Sở Vương cắn răng xuất huyết, gần 30 ngàn thương vong. Ngắn ngủi nửa ngày, dĩ nhiên như này thương vong thảm trọng. Cái này mỗi một cái sĩ binh đều vô cùng quý giá. Lập tức liền tổn thất 30 ngàn. Mấu chốt là một trận chiến này theo quyền lợi trên nói là không cần phải đánh. Bệ hạ, ngày mai còn muốn đánh tiếp sao? Lý Huyền Kỳ hỏi. Tân Sở Vương cũng đau đầu không gì sánh được. Đúng vậy a, còn muốn đánh tiếp sao? Làm như thế nào nắm giữ tốt cái này cân bằng? Nên như thế nào thắng được danh tiếng, rồi lại làm cho kết thúc chiến đấu, còn có thể làm cho Ninh Chính sống trở về cùng Ninh Kỳ tranh đoạt thái tử vị? Quá khó khăn. Như chúng ta bất kể đại giới mà công thành, có thể hay không tiêu diệt Trầm Lãng toàn quân? Tân Sở Vương hỏi. Có thể, Lý Huyền Kỳ nói, bởi vì bọn họ mũi tên là có giới hạn, nơi đây dù sao cũng là Sở Quốc. Đúng chính là cái đạo lý này. Nhưng là bệ hạ, nếu là thật muốn đem Trầm Lãng quân đội chém tận giết tuyệt, thương vong của chúng ta hội phi thường kinh người. Lý Huyền Kỳ nói, hắn chi quân đội này thực sự quá mạnh mẽ, mấu chốt là không cần phải. Trầm Lãng nói đúng, Ninh Chính kế thừa Nhạc Vương vị, đối với chúng ta mới có lực nhất. Sở Vương rót một ly trà uống xuống. Sĩ khí như thế nào? Lý Huyền Kỳ nói, ta quân như trước khí thế như hồng, sát khí có thể thêm nồng nặc. Hơn nữa vương đô vô số du hiệp cùng khỏe mạnh trẻ trung dồn dập muốn hưởng ứng lệnh triệu tập ra nhập vào quân đội của chúng ta. Vô số dân chúng đưa tới lương thực, bọn họ đều muốn tham dự cái này chàng rửa nhục chi chiến. Sở Vương nói, Thái sư a, ngươi xem cục diện này, ta có thể ngưng chiến sao? Ta dám ngưng chiến sao? Đúng vậy a, bây giờ toàn bộ Sở Quốc vương đô trên xuống, có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Sở Vương không thể hàn tướng sĩ vạn dân chi tâm, ngày mai tiếp tục công thành. Trầm Lãng đã đưa ra đàm phán ngưng chiến, vậy hắn nhất định có lưỡng toàn kỳ mỹ xử lý pháp. Chúng ta chỉ quản vùi đầu công thành, như hắn không có biện pháp, vậy chảy đến giọt máu cuối cùng đi. Thời khắc này, ta tuyệt đối không thể cô phụ Sở Quốc vạn dân, không thể hàn tướng sĩ chi tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.